Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155. Chương 1155. Đạp lên hai chân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu ở Blagoves trên trạm xe lửa. Vạn Phong và Samirov trò chuyện với nhau thật vui. Sablop, Vạn, người cái vật nhỏ này thật xấu. Người lại kêu ta Sablop. Sahirov kháng nghị. Ha ha, kêu thói quen liền quen miệng. Quen miệng cũng không được. Sau này phải được đổi. Ai nha, khốn kiếp. Có hai tiền xem đem ngươi có thể. Khí lớn, ngươi cái Sablop. Sahirov không nói. Làm sao ở ta thủ hạ trước mặt chừa cho ta chút mặt mũi. Hàng này và người TQ giao tiếp, lại đem TQ có 102 mặt mũi cái này một bộ học được. Biết muốn mặt mũi, lần trước ta dặn dò ngươi cái đó ở Leha ở người phụ nữ tìm đã tới chưa? Leha cách ấp nần hơn 100 dặm, cũng chính là một cái lớn thôn quy mô. Samirov ở nơi này dạng một cái trong thôn tìm một người phụ nữ hẳn không phải là việc khó gì mà. Tìm được, một cái rất thông thường người phụ nữ nha. Số tuổi cũng không nhỏ. Các ngươi người Hoa ánh mắt quá có vấn đề. Ngươi xác định là nàng. Cái này cùng ánh mắt có quan hệ thế nào? Chuyện giữa nam nữ có lúc thật đúng là không nói được đạo không rõ. Nếu như có cảm giác tướng mạo cũng không nhất định là quyết định nhân tố. Vạn Phong nhớ mấy chục năm sau TQ phản hủ thời điểm. Một ít ngã ngựa cao quan tình nhân dùng sao một cái khó khăn xem để hình dung. Cái này một tháng Tần Uyên có hay không đến Leha tới. Samirov lắc đầu. Hắn nếu tới ta không phải nói cho ngươi hắn chết tin tức sao. Tần Uyên tên khốn kiếp này hẳn là. Biết mình và ớp nần một ít có thế lực người đi rất gần. Vì vậy không dám đến Leha tới. Nếu không cái này một tháng hắn không thể nào một lần vậy không có tới. Cái này tháng hắn nhất định sẽ tới. Hắn như đã tới không cần cho ta mặt mũi trực tiếp đem hắn nặng đến Amiwer trong sông là được. Ngươi, chắc chắn hắn sẽ tới Leha tới. Không đến, không đến liền đem hắn bước tới. Trừ phi hắn còn có chỗ khác có thể ẩn núp. Người này là không thể không chết. Nếu không mình đến Komsomos làm chút chuyện gì mà còn được phòng bị hắn. 20 mấy giờ sau đó, Vạn Phong xuất hiện ở Komsomos trên đường chính. Trong khoảng cách một lần đi Komsomos một tháng thời gian, Vạn Phong lại bước lên Komsomos tòa thành thị này. Lần này theo hắn người tới không có lần trước hơn. Chủ yếu là Samirov phương diện Vạn Phong không muốn tới nhiều người như vậy. Hắn bên này vẫn là lần trước phối trí. Bất quá cũng có nhích. Triệu Cương lần này thay thế Hàn Mãnh. Hắn cũng nghĩ đến Liên Xô bên này lãnh hội một chút náo nhiệt. Samirov bên kia chỉ tới Arixay và Baburev. Ngoài ra ba người kia Vạn Phong cảm giác chỗ dùng không lớn còn là một liên lụy liền không để cho. Bọn họ tới, đoàn người rất khiêm tốn lựa chọn lúc nửa đêm tới Komsomos. Ở một cái tương đối vắng vẻ địa phương dưới sự an bài dừng chân. Sáng sớm ngày thứ hai Vạn Phong liền liên lạc Lý Minh Chiết. Lý Minh Chiết ở buổi sáng 8 giờ đi tới Vạn Phong chỗ ở ngủ lại. Sau đó đem Vạn Phong nhận được hắn chỗ thuê. Komsomos thành góc đông bắc ngoại ô một cái nhà làm bằng gỗ trong phòng. Nhà có phòng tránh và sương phòng, diện tích lớn vô cùng, còn hữu dụng viên mộc dựng viện tử, nhìn dáng dấp nguyên lai thật giống như một cái trại chăn nuôi. Trước mặt còn có một cái hồ nhỏ, nhà bốn phía chính là duyên dáng yêu kiều cây bạch dương lâm. Nơi này nguyên lai là một cái mục trường nhỏ, chủ nhân tuổi lớn rời đến trong thành và nhi tử ở cùng một chỗ. Ta nhìn không tệ liền mướn. Một năm 150 đồng rúp, như thế nào coi như tiện nghi chứ? Lý Minh Chiết dương dương đắc ý, một năm 150 đồng rúp giá cả cũng không rẻ. Bất quá chỗ này quả thật không tệ, cách xa phố xá sầm uất, u tĩnh tường hòa, ta nơi này hẳn tuyệt đối an toàn. Các ngươi có thể yên tâm ở chỗ này ở nơi này không vấn đề gì. Vạn Phong vậy thật thích chỗ này. Lý Minh Chiết, nói một chút ngươi cái này một tháng cũng đã làm gì. Ta cho ngươi tiền có phải hay không bị ngươi phung phí cạn sạch. Ở ven hồ dưới một cây đại thụ, Lý Minh Chiết đặt một cái bàn tròn. Trên bàn thả mấy chai dùng nước lạnh rút ra qua Geva. Geva loại này ở Liên Xô thịnh hành, đồ uống Vạn Phong là một chút uống không lên đây. Trước kia là chứa rượu cồn thành phần, bây giờ ngược lại là không có rượu cồn liền, nhưng thứ mùi đó thật sự là uống không lên đây. Vạn lão bản, tiền còn có rất nhiều. Tiền này ta hoa rất có kế hoạch. Ta nghe theo ngài đề nghị đăng ký một cái ô Lý Dương công ty mậu dịch. Ở Côm Sâu Moss bên trong mướn một cái bộ mặt. Còn chiêu mộ liền 8 người là ta công tác. Vạn Phong gật đầu. Không sai, ngươi chiêu mộ những người này cũng có thể tin được không? Đáng tin, đều là ta đồng bào. Biết gốc biết rể. Được, Tần Uyên phương diện có tin tức gì? Ngài tới thật trùng hợp. Tần Uyên mấy ngày trước quả thật xảy ra chút chuyện. Vladivostok một cái duyệt nam nhân bang phái và địa phương bang phái phát sinh ác đấu bị thua thiệt. Bọn họ muốn biết điểm vũ khí. Chờ một chút, nơi này còn có duyệt nam nhân. Có oa, duyệt nam và Liên Xô là minh quốc quan hệ. Nơi này xuất hiện mấy cái duyệt nam nhân có cái gì kỳ quái? Đúng nha, duyệt nam là Liên Xô tiểu đệ. Năm 79 tháng chạp, hắn từ Hắc Long Giang trở về nhà thời điểm. Chính là bởi vì duyệt nam cái này Liên Xô tiểu đệ bị bắt thu dọn đưa đến biên giới khẩn trương bọn. Họ mới đường chạy, chỉ bất quá Liên Xô hô to nửa ngày cái gì vậy không phát sinh. Nói tiếp, người cũng biết Liên Xô là cấm súng. Đối với súng khống chế vô cùng nghiêm ngặt, chính là săn thú vũ khí thẩm tra đều là vô cùng nghiêm. Vì vậy xã hội thượng cơ hồ không có súng tồn tại. Những thứ này duyệt nam nhân liền muốn làm mấy chi người thật có sức. Liền tìm được Tần Uyên. Vladivostok cách Côm Sâu Moss nhưng mà không gần. 900 hơn cây số. Duyệt nam nhân ở Vladivostok đến Côm Sâu Moss tìm người mua súng. Làm sao nghe đều cảm giác là không đáng tin cậy sự việc. Tại sao phải tìm được Tần Uyên? Vladivostok duyệt nam nhân và Tần Uyên đã từng quen biết. Có lui tới. Cái gì lui tới thật giống như và ta tổ quốc có chút quan hệ. Đại khái là làm vượt biên và buôn lậu những chuyện kia. Ta hoài nghi Côm Sâu Moss bên trong người trao xiên đều là bọn họ lấy được. Bao gồm chính ta đều là bọn họ phụ trách. Vladivostok là Liên Xô rời ổ huyện thành phố gần nhất. Ở quốc cảnh tuyến trên vượt biên và buôn lậu đều là rất thường gặp sự việc. Quốc gia kia vậy không tránh được. Trừ phi hai quốc gia này kinh tế trình độ tương đương. Sau đó thì sao? Côm Sâu Moss bởi vì có rất nhiều công xưởng quân đội. Vì vậy lấy được khẩu súng cái gì không phải việc khó mà. Chỉ cần ngươi có tiền liền nhất định có thể lấy được. Tần Uyên liền lấy nhân vật số 3 súng. Nhưng là ở giao hàng thời điểm không biết là tiết lộ phong thanh vẫn bị người tố cáo. Cảnh sát xuất hiện, Tần Uyên bị bắt, Lý Minh Chiết lắc đầu. Hắn là sếp, há có thể tùy tiện bị bắt. Bị bắt chẳng qua là mấy cái rồi. Nhưng chính là mấy cái rồi. Chuyện này vậy bị cảnh sát cho đè xuống. Ta phỏng đoán qua mấy ngày, những thứ này rồi, cũng biết được thả ra. Chuyện gì không có. Loại chuyện này Vạn Phong một chút không cảm thấy kỳ quái. Cảnh sát và băng đảng nếu như không chút gì liên lạc đó mới kỳ quái đây. Buôn súng ở Liên Xô là lớn tội. Bị bắt nhẹ thì tù chung thân. Nặng thì chính là bắn chết. Nếu như hắn không tới Côm Sâu Moss tới. Tần Uyên chuyện này đối với cảnh sát mà nói thật đúng là chuyện nhỏ. Nhưng là hắn xuất hiện. Chuyện này liền tuyệt đối không thể để cho hắn nhỏ. Là công là tư Vạn Phong cũng không ngại đi Tần Uyên trên mình đạp hai chân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https